Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, sư nương. Coi như năm người trải qua lớn hơn nữa sóng gió. Nghe thấy Yến Phong lời này cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lăng Không quả quyết nói: "Không được, ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm như thế. Nếu như vậy, cao thủ tổn thất quá nhiều." Quá nhiều đáng tiếc, hiện tại Trung Hoa võ đạo vốn liền tại đi xuống dốc. Cao thủ thưa thớt, Yến Phong muốn một hơi tiêu diệt Cổ gia hiện tại tất cả chui vào Hỗ Hải Tiên Thiên cao thủ. Cái này không vẻn vẹn đối với Cổ gia là một cái đả kích. Đối với Trung Hoa võ đạo cũng là một cái tổn thất thật lớn. Yến Phong ánh mắt sắc bén, nhìn xem năm người tùy tiện bá đạo nói ra. Nếu như ta muốn giết, người có thể ngăn được sao? Các ngươi năm cái ngăn được sao? Năm người con mắt lập tức trợn mắt nhìn. Thế nhưng là rất nhanh, trong mắt đều tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Yến Phong nếu như đại khai sát giới, Lăng Không ngăn không được. Bọn họ năm cái cộng lại cũng giống vậy ngăn không được. Bọn họ có lẽ có thể chống đỡ được Yến Phong, nhưng có thể đỡ nổi dưới tay hắn tam đại bộ hạ sao? Chớ nhìn bọn họ từng cái cũng là một bộ không hỏi thế sự tư thế. Kỳ thật từng cái con mắt đều độc vô cùng. Từ Yến Phong tiến vào Hỗ Hải ngày đầu tiên lên, Yến Phong nội tình liền đã bị bọn họ nắm rõ ràng rồi. Lăng Không không khỏi đau cả đầu. Cổ gia lần này động tác rất lớn. Chui vào Hỗ Hải cao thủ số lượng cũng không ít. Nếu là đều bị Yến Phong giết đi, Cổ gia mấy cái kia sắp vào quan tài lão gia hỏa còn tức giận thổ huyết. Đến lúc đó Cổ gia không đếm xỉa đến cùng Yến Phong cùng chết đứng lên. Hỗ Hải liền sẽ biến thành một cái chiến trường. Tránh không được muốn thây ngang khắp đồng. Đây cũng không phải là bọn họ muốn thấy được. Trung Hoa võ đạo các ngươi cảm thấy đã không được sao? Yến Phong nhìn chằm chằm năm người lạnh giọng hỏi. Không chờ bọn họ mở miệng, hắn lại nói. Sai, Trung Hoa võ đạo trong mắt ta chưa bao giờ suy sụp qua. Cũng không khả năng suy sụp. Các ngươi sở dĩ cho rằng như vậy, cũng không phải là bởi vì cao thủ thiếu, mà là giống các ngươi dạng này có tập thể vinh dự cảm giác cao thủ thiếu. Bây giờ người một khi có thực lực, đầu tiên nghĩ tới chính là như thế nào mới có thể làm cho mình hưởng hết vinh hoa phú quý. Về phần Trung Hoa võ đạo hưng suy quản bọn họ sâu sự tình. Bọn họ coi như tham gia võ đạo đại hội đánh thắng các ngươi sẽ cho bọn họ cái gì? Anh hùng xưng hào, cầu thí nha, vinh dự có thể làm cơm ăn sao? Có thể đổi lấy hào trạch xe sang trọng sao? Có thể khiến cho mỹ nữ chủ động nhảy bọn họ trên giường sao? Nếu là đánh thua thì càng tính không ra. Làm cái nửa tàn phế ai nuôi sống bọn họ? Nếu là trực tiếp bị đánh chết, các ngươi trừ bỏ cho bọn hắn mua một quan tài còn có thể cho bọn hắn cái gì? Yến Phong càng nói càng kích động, ngữ khí vô cùng cực đoan. Bạch Thu Phong nhìn không được, nói, lời cũng không thể nói như vậy. Hiện tại chân chính anh hùng hào kiệt còn là không ít. Chân chính anh hùng hào kiệt, ngươi nói là Bạch Thu Vũ sao? Bạch Thu Phong sắc mặt lập tức biến đổi. Yến Phong lại cười lạnh nói, xác thực, Bạch Thu Vũ gọi là một đời hào kiệt, được người kính ngưỡng, có thể kết cục của hắn lại là cái gì? Đáng thương một đôi song bào thai nữ nhi lưu lạc tại người xấu trong tay. Nhận hết gặp trắc trở, có người nào muốn đến sống chết của các nàng sao? Bạch Thu Phong lập tức nhảy đến Yến Phong trước mặt, bắt hắn lại hai tay, nghiêm nghị nói, người biết các nàng ở nơi nào? Yến Phong một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn, nói, làm sao, bây giờ nghĩ bắt đầu các nàng, liền ngươi cái này làm đại bá đều quên các nàng, ai còn sẽ quan tâm các nàng, đáng thương Bạch Thu Vũ một đời hào kiệt, bản thân rơi cái chết không nhắm mắt hạ chàng thì cũng thôi đi, ngay cả bản thân hậu nhân cũng sống không có hình người, làm anh hùng, ta nhổ vào. Bạch Thu Phong sắc mặt lập tức biến thành màu xám trắng. Buông lỏng ra Yến Phong tay. Liên tục lui về sau mấy bước. Ngửa mặt lên trời thở dài nói. Đúng vậy a, ngay cả ta đều không có kết thúc đại ca. Đại bá nghĩa vụ, huống chi người khác đâu. Yến Phong ánh mắt sắc bén nhìn về phía năm người, nói, không thực lực không cần trông cậy vào, có thực lực đều chạy tới kiếm tiền. Ngâm nữ nhân, Trung Hoa võ đạo hưng suy cùng bọn hắn một đồng tiền quan hệ sao? Thật giống như cổ gia, đường đường võ đạo thế gia, nhận hết kính ngưỡng, nghĩ đến không phải làm sao phát dương Trung Hoa võ học, mà là không có việc gì đi ra ngoài đoạt địa bàn. Các ngươi cảm thấy nhàm chán sao? Trông thấy Yến Phong biểu tình tức giận, năm người gương mặt phức tạp, không biết nói gì. Yến Phong nói một chút cũng không tệ. Bây giờ võ giả lòng ham muốn công danh lợi lộc đều nặng như vậy, có ai sẽ quan tâm Trung Hoa võ đạo hưng suy? Cổ gia chỉ là trong đó một cái. Giống cổ gia thế gia như vậy, tông môn, Trung Hoa có rất nhiều nữa. Nếu như bọn họ có thể liên hợp lại phát dương Trung Hoa võ đạo, ai còn dám khinh thị mênh mông Trung Hoa? Yến Phong liều lĩnh nói ra, sở dĩ cổ gia không xứng thụ các ngươi bảo hộ, các ngươi nếu như nguyện ý giúp liền giúp, nếu như không nguyện ý giúp, dưới trướng của ta tam đại bộ hạ chưa hẳn cũng liền sợ hắn cổ gia. Cùng lắm thì toàn diện khai chiến. Hừ, sau khi nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Lăng Không bây giờ thật là muốn chửi má nó, tùy ý tiểu tử kia làm loạn, cổ gia sớm muộn là muốn bể ra. Đến lúc đó không thể thiếu có một trận nhiễu loạn lớn. Nếu là ngăn đón tiểu tử kia liền càng không được. Tiểu tử kia so với hắn lão tử còn điên cuồng hơn. Đừng nói trước có thể hay không ngăn được. Coi như ngăn cản liền có thể thế nào. Vạn nhất cái kia tổ tông sống bao che khuyết điểm bật đi ra, ai cũng ngăn không được. Hồi tưởng lại trước đây thật lâu trận kia máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi võ lâm hạo kiếp. Cái kia giống như sát thần đồng dạng bá đạo thân ảnh. Ngũ đại tông sư không cảm giác được có chút run rẩy. Nguyên Hạo sờ lên đại quang đầu, nói, làm sao bây giờ? Thực tùy ý tiểu tử kia làm loạn. Kiều Trấn Sơn cười hắc hắc nói, bằng không thì làm sao bây giờ? Cùng tiểu tử kia làm đối với, ta có thể ngăn cản không ở hắn, không dám cản, cũng không muốn cản. Trác Thế Phàm bất đắc dĩ nói, thế nhưng là Hồng Trần bên kia chúng ta bàn giao thế nào? Chẳng lẽ chúng ta liền nàng cũng không để ý? Bạch Thu Phong âm thanh lạnh lùng nói, không có gì tốt lời nhắn nhủ, nếu như không phải nàng ngăn đón, ta đã sớm giết tới cổ gia. Chẳng lẽ các ngươi không là giống nhau ý nghĩ? Huống chi chúng ta bây giờ cũng không phải là chủ động châm đối cổ gia, là bọn hắn tự gây nghiệt. Sau khi nói xong, Bạch Thu Phong liền nhanh chân rời đi, đi theo Yến Phong đi ra. Trương Thiên Hóa tâm tình tâm thần bất định không thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được thận trọng hỏi, ta nói lão Yến, người mới vừa nói nên chỉ là nói đùa, hù dọa đám lão gia kia à? Cổ gia đại danh hắn nhưng là nghe nói qua, cùng cổ gia làm đối với hắn tổng có một chút lấy trứng chọi đá cảm giác. Vừa rồi Yến Phong lại nói muốn giết sạch cổ gia chui vào hỗ hải tất cả cao thủ, thế nhưng là bắt hắn cho dọa gần chết. Yến Phong một mặt khinh bỉ nói ra, làm sao, ngươi sợ? Nếu như ngươi sợ có thể không tham dự, bất quá ngươi về sau đừng nói nhận biết ta, ta gánh không nổi người kia. Trương Thiên Hóa lập tức hai mắt lật một cái, nói ra, ai sợ, hắn cổ gia oắt con tới một cái ta diệt một cái, đến hai cái ta giết một đôi. Bất quá hắn sau khi nói xong lập tức đưa đầu co lại não, thận trọng nhìn bốn phía, giống như sợ bị người nghe được một dạng, đột nhiên lập tức cho đạp cái đuôi một dạng nhảy dựng lên. Quỷ kêu nói, má ơi, quỷ nha. Yến Phong nhìn về phía trước, chỉ thấy tại đứng cách đó không xa lấy một cái mông lung quỷ ảnh. Gió đêm thổi lên, tóc dài bay múa, lại thêm một thân màu đỏ trang phục, quả thật có chút dọa người. Mẹ nhà hắn, người nửa đêm cũng dám tại người ta mồ mà tổ tiên trên đầu loạn chuyển du, còn sợ quỷ. Yến Phong hung hăng rất khinh bỉ Trương Thiên Hóa một chút, nhanh chân đi thẳng về phía trước, thấy rõ ràng người kia về sau, lập tức hai mắt sững sờ, nói, là ngươi. Mộ Dung Hồng Trần có chút ngoài ý muốn nhìn xem Yến Phong, nói, người biết ta? Yến Phong lắc lắc đầu nói. Không biết, nhưng nghe qua, mặc dù lão già kia nhắc qua Mộ Dung Hồng Trần, nhưng hắn lôi thôi lếch thếch liền cùng một cái này ăn mày giống như. Ai biết hắn nói thật hay giả. Nữ nhân kia con mắt bị phân heo dán lên mới có thể cùng hắn có một chân. Mộ Dung Hồng Trần có chút gật đầu nói. Sư phó ngươi hắn có khỏe không? Rất tốt, ăn được ngủ được có thể tán gái nhi. Yến Phong theo bản năng nhẹ gật đầu. Đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Hỏi dò, ách, người biết cái kia lão? Không, sư phụ ta. Mộ Dung Hồng Trần nhìn xem hắn mỉm cười nói. Không nghĩ tới 12 năm không gặp, người đã lớn như vậy. Yến Phong mộng, nữ nhân này 12 năm gặp qua hắn. 12 năm, hắn tình nguyện đem đồ đệ phóng xuất, cũng không dám tới gặp ta. Chẳng lẽ hắn thực nhẫn tâm như vậy, tuyệt tình như vậy? Mộ Dung Hồng Trần ngữ khí thăm thẳm, trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo rõ ràng u oán, có thể trong mắt lại tràn đầy nhu tình. Yến Phong có một loại cuồng choáng cảm giác. Cái này Mộ Dung Hồng Trần mặc dù có tuổi đã cao, thế nhưng là một chút cũng không thấy già. Ngược lại có nữ nhân trẻ tuổi không thể có được thành thục mị lực. Loại này mị lực tại hắn thấy qua trong nữ nhân, chỉ có một cái nữ nhân có được. Mà ở khí chất bên trên, Mộ Dung Hồng Trần lại có một loại siêu thoát hồng trần cảm giác, làm cho người sinh lòng ngưỡng mộ, cũng sẽ không có ác tha khinh nhờn ý nghĩ. Có thể nghe nàng ý tứ trong lời nói, nàng cùng lão bất tử còn giống như thật sự có một chân. Hơn nữa còn là nữ truy nam, mà lão bất tử lại còn bày lên phổ, không phải rất chào đón nàng, thậm chí trốn tránh nàng. Nhìn trước mắt cùng thiên tiên giống như đại mỹ nhân nhi. Suy nghĩ lại một chút cái kia lão bất tử lôi thôi dạng. Tiêu chuẩn tên ăn mày xứng tiên nữ. Người đại gia, đây cũng quá không khoa học. Nếu như bây giờ lão bất tử đứng ở trước mặt hắn, hắn không phải một cước đạp tới không thể. Một cái như vậy đại mỹ nhân nhi đuổi ngược, hắn lại còn không nguyện ý. Quá mẹ nó tao bao. Ách, mỹ nữ kia. A, không đúng. Sư nương, ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Nếu như ngươi muốn tìm sư phụ ta, ta cũng không có cách nào bởi vì ta cũng tìm không thấy hắn. Mặc dù không biết hai người bọn hắn đã phát triển tới trình độ nào, nhưng rõ ràng Mộ Dung Hồng Trần đối với lão bất tử còn lưu luyến không quên. Sở dĩ người sư nương này là nhất định phải hô, có là lấy nữ nhân niềm vui so đập nam nhân mông ngựa hữu dụng nhiều. Quả nhiên, Mộ Dung Hồng Trần nghe xong sư nương hai chữ mắt, trong mắt rõ ràng vui vẻ, sắc mặt có chút hồng hồng cáu giận nói. Ba hoa, ai là ngươi sư nương? Ta là tới tìm ngươi. Tìm ta? Yến Phong vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ là truy sư phó hay sao? Đổi thành truy đồ đệ. Không được. Tuyệt đối không được. Mặc dù ngươi đẹp đẽ, ta cũng rất đẹp trai. Trai tài gái sắc. Có thể ngươi dù sao cũng là sư nương ta a. Cứ việc lão già kia không phải thứ tốt, đoạt nữ nhân của hắn cũng không tránh khỏi quá không trượng nghĩa. Mộ Dung Hồng Trần đột nhiên không khỏi hỏi một câu. Nguyệt Mạt bây giờ khỏe không? Nàng còn tốt. Sư nương cũng nhận biết Nguyệt Mạt. Ta là nàng biểu cô. Yến Phong một trận cuồng choáng. Cổ Nguyệt Mạt biểu cô. Cái kia mẫu thân của Mộ Dung Hồng Trần cũng họ Cổ. Suy nghĩ một chút trước đó cái kia năm cái lão gia hỏa cự tuyệt ứng phó Cổ gia thái độ, lập tức không nhịn được muốn chửi ầm lên. Cái gì lấy đại cục làm trọng? Chẳng qua là nghĩ nịnh bợ nữ nhân mà thôi. Người muốn ứng phó Cổ gia. Mộ Dung Hồng Trần ngữ khí đột nhiên biến cứng nhắc đứng lên. Yến Phong muốn khóc. Hắn có thể không cho cái kia năm cái lão gia hỏa mặt mũi. Có thể Mộ Dung Hồng Trần mặt mũi không thể không cấp a. Nếu là đem nàng làm phát bực, trong nhà lão bất tử nơi đó không tiện bàn giao a. Sư nương, không phải ta muốn đối phó Cổ gia, mà là Cổ gia người muốn khi phụ ta a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.